Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 268, Đăng Môn. Tại Tổng Bộ Yêu Môn, hôm nay ở chỗ này náo nhiệt hơn rất nhiều so với những ngày trước. Những lầu các ở phía bên ngoài đầy người là người. Xa xa vang lên những tiếng xe gió rồn rập. Vô số đệ tử từ nhiều nơi ở bên trong linh viện đều hướng về chỗ này mà phóng tới. Trong năm ngày qua, quan hệ xung đột giữa Mục Trần và Yêu Môn đã ồn ào khắp cả Bắc Tư linh viện. Tên tân sinh đã đối chiến ba chiêu với Lý Huyền Thông ngày trước đã quá nổi tiếng rồi, khiến cho cái tên Mục Trần không còn xa lạ mấy đối với các đệ tử nữa rồi. Bất quá, dù rằng Mục Trần tiếng tăm đã không nhỏ, thế nhưng ở trong mắt nhiều người thì so sánh với nhân vật phong vân chân chính giống như Hạc Diêu, đúng là vẫn còn có khoảng cách không hề nhỏ. Ước định ba chiêu đã cho thấy thiên phú và tiềm lực của Mục Trần cũng khá tốt, chứ không phải là nói thực lực chân chính của hắn ta đã có thể thắng được Lý Huyền Thông. Bởi vì khi giao chiến chính thức, chắc chắn hắn ta không có cách nào đọ sức nổi với cường giả như Lý Huyền Thông. Hạc Diêu ở bên trên Bắc Thương Linh Viện xếp hạng thứ tư thiên bảng, thế nhưng thực lực chân chính của hắn ta thì được nhiều người đánh giá là thừa sức tiến vào ba hàng đầu. Chẳng qua hắn ta vẫn còn đang nhẫn nhịn mà thôi. Bất luận có thật như vậy hay không, thế nhưng cũng đã chứng minh cho thấy Hạc Diêu rất là cường hãn. Mục Trần muốn đăng môn tính sổ với Yêu Môn, e rằng sẽ tự làm xấu mặt mình mà thôi. Trước Tổng Bộ Yêu Môn là một quảng trường rộng lớn, cả ngàn thành viên của Yêu Môn đã tập trung ở chỗ này, tụm năm tụm ba vui cười tán gẫu, chẳng hề lo lắng khẩn trương, biểu tình lại còn có vẻ đùa giỡn trào phúng. Bọn chúng còn đang chờ xem cái tên tân sinh mồm miệng ngông cuồng kia sẽ gây ra phiền phức gì cho bọn chúng đấy. Hạc Hưu yên lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế chủ tọa, gương mặt không đổi, ánh mắt hờ hững nhìn trời mây non nước. Ở phía sau hắn ta chính là Trần Hậu và các thành viên hạch tâm của Yêu Môn cũng đều ở đây. Dương Hoàng cũng đứng ở vị trí bên cạnh. Hiện giờ hắn ta không hề giảm đi thái độ nghênh ngang kiêu ngạo đối với thiên phú của chính mình, nhưng dù sao cũng chỉ là tân sinh, chưa thể so sánh được với nhân vật như Hạc Yêu. Gia nhập mượn sức và thanh thế của Yêu Môn, hắn ta hoàn toàn có thể thoát khỏi ám ảnh của Mục Trần. Chỉ cần cố gắng tu luyện, nhất định sẽ lại có thể vượt mặt Mục Trần. Trong đôi mắt Dương Hoàng toát ra ngọn lửa hừng hực. Hắn ta đang từng ngày ẩn nhẫn chờ đợi đến lúc nào đó sẽ đứng trên vị trí cao nhất của Bắc Tường Linh Viện. Tới khi đó, bất kể là Mục Trần hay là Hạc Yêu đều sẽ bị nghiền nát ở dưới chân hắn mà thôi. Không trung bên ngoài quảng trường, đám đệ tử đông đúc liếc nhìn vào chân địa của Yêu Môn thì cũng chép miệng lắc đầu. Xem ra cao thủ hạch tâm của Yêu Môn đều đã về đủ cả, chờ đợi Mục Trần từ vác xác tới cửa mà. Rồi theo đó, những tiếng bàn tán đàm luận linh tinh cũng vang lên. Này, Yêu Môn định dọa cho Mục Trần kia sợ hãi tới nỗi không dám tới cửa luôn hay sao? Ở trong đám người kia, Hạc Yêu bài danh đệ tử, Trần Hậu và hai tên kia đều lọt vào top 20, lại còn có cả một đám top 50 nữa. Thực lực của Yêu Môn thật đúng là đã bày hết ra rồi mà. Tên Mục Trần kia lần này đã phải cục sắt rồi đấy hả? Cái tên đó cũng không phải là người an phận đâu. Trước đây nghe nói có xung đột với cả Tử Hoàng, mà lần này lại có hiềm khích với Hạc Yêu. Bất quá lần này cái tên tiểu tử hay ăn mày kia gặp phải chuyện xui xẻo rồi. Nghe cách bàn tán của bọn họ, có vẻ như kết quả của câu chuyện ngày hôm nay không ai có dự đoán nào khác. Trên một kiến trúc xa xa ở đỉnh núi gần đó, một nhóm người đang nhìn xuống quảng trường. Đầu lĩnh chính là Tử Hoàng. Tử Thanh Thanh ở bên cạnh của hắn ta, hai mắt nhìn quanh liên hồi, cười khẩy nói. Cái tên Mục Trần kia đúng là chuyên gia kiếm chuyện mà. Yên tĩnh chưa được lâu thì lại tìm Yêu Môn gây phiền phức. Hắn ta nghĩ Hạc Yêu là cái gì chứ? Đại ca, người nói xem tên kia có dám đến hay là không? Tử Thanh Thanh quay sang hỏi Tử Hoàng. Tử Hoàng nhíu mày đưa mắt nhìn lên. Tuy rằng chưa trông thấy bóng dáng của Mục Trần, thế nhưng hắn ta thản nhiên nói. Mục Trần nhất định sẽ xuất hiện. Đừng có xem thường hắn ta. Nếu cho hắn ta thêm một năm nữa, top 5 của thiên bảng, hắn ta chắc chắn có một chỗ. Từ Thanh Thanh thì lại cảm thấy không thích lắm, liền hừ lên một tiếng. Cái tên tiểu tử kia chẳng lẽ còn mơ tưởng lọt vào top 5 thiên bảng hay là sao? Đối chiến ba chiều với Lý Huyền Thông, không lẽ hắn ta lại tính là giao chiến được à? Xuất hiện thì sẽ xuất hiện đấy. Bất quá có thể đối phó với cục diện trước mắt này hay không thì cũng khó mà nói. Tử Hoang nhìn lại quảng trường đầy rẫy cao thủ của Yêu Môn. Hắn ta cũng đang rất tò mò. Đối diện với cái đội hình như thế này thì năng lực của Mục Trần có thể làm được gì đây? Ở cách đó không xa, Tô Huyên, Tô Linh Nhi và Lê Thanh cũng đã nghe tiếng mà đến đây. Tỷ tỷ, Mục Trần sao còn chưa xuất hiện nhỉ? Cái tên này cũng thật lạ, mới vừa trở về lại kiếm chuyện thị phi rồi. Hôm nay đừng có mơ tưởng Hạc Yêu kia sẽ nhường hắn ba chiêu. Nghe nói việc lần này là do Hạc Yêu gây ra. Sau khi Mục Trần đi ra ngoài cùng chúng ta thì hắn đã phái người đến Lạc Thần Hội quấy phá. Cuối cùng đám người đó đều bị Lạc Thần Hội Lạc Ly đánh bại. Bất quá nàng ta dường như cũng bị thương. Quách Hùng liền nói: Mục Trần và Hạc Yêu xưa nay cũng đâu có quan hệ gì. Xem ra là bởi vì cái danh ngạch tham gia nhiệm vụ lần này mà nên chuyện, khiến cho Hạc Yêu kia ghi hận. Lê Thanh nhíu mày, khi nói về Hạc Yêu thì cũng có vẻ không hề hào cảm lắm. Tô Huyên cũng gật gù. Hạc Yêu lòng dạ hẹp hòi, nàng ta đã biết từ sớm. Thế nhưng mà không ngờ, ngay cả cái việc nhỏ như con thỏ mà hắn ta cũng có thể ghi hận Mục Trần. Tỷ tỷ, lúc đó mà xuất hiện vấn đề gì, ngươi phải ra tay giúp Mục Trần mới được đấy. Tô Linh Nhi ra vẻ chính nghĩa, bênh vực kẻ yếu. Tô Huyên cũng nhẹ nhàng gật đầu mà nói: chuyện này ta cũng có trách nhiệm, tự nhiên sẽ không để cho Hạc Yêu khi dễ hắn ta. Bất quá, ngươi cũng đừng quá coi thường Mục Trần. Hắn ta không bao giờ bắn tên không chim đâu. Hắn ta dám làm chuyện này chắc chắn phải có cơ sở gì đó. Một kẻ khi đối diện với Ma Long Tử cũng chẳng ngán, bây giờ lại nói Hạc Yêu kia khiến cho hắn ta chịu áp lực, như vậy nghe sao được chứ? Lê Thanh và Quách Hùng cũng đồng ý. Trải qua thời gian cùng tham gia nhiệm vụ, bọn họ cũng biết rõ cái tên thiếu niên kia có bao nhiêu thủ đoạn đáng sợ chứ. Kết quả ngày hôm nay ra sao, nói bây giờ cũng còn hơi quá sớm. Lạc Thần Hội tới rồi kìa! Xung quanh bất chợt xôn xao hẳn lên, mọi ánh mắt đổ dồn tới con đường dẫn vào quảng trường lớn. Ở đó, vài trăm người đang lao tới, phần lớn đều là tân sinh. Bọn họ vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước. Đi đầu bọn họ chính là một cô gái y phục màu đen như nhung, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt lưu ly trong suốt, yên tĩnh như đầm sâu. Mái tóc dài trắng tinh giống như ngân hà vắt ngang eo thanh mảnh. Ánh mắt mọi người gần như lập tức bị thu hút bởi người con gái nổi bật đó, tràn đầy vẻ hâm mộ và kinh diễm. Nàng ta chính là Lạc Ly đấy ư? Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, khó trách Mục Trần lại si mê như thế. Tô Huyên trông thấy người con gái xuất chúng kia, nàng ta cũng kinh thán thốt lên. Tô Linh Nhi thì chu miệng nhưng cũng không hề phản đối. Người con gái kia thật sự khiến cho người ta dễ dàng tương tư. Không chỉ có dung nhan xinh đẹp mà khí chất còn trầm lặng lãnh diễm. Đông đảo thành viên Lạc Thần Hội được Lạc Ly dẫn đầu đi vào cái quảng trường khổng lồ. Đám người Trần Hậu ở sau lưng Hạc Yêu vừa mới trông thấy Lạc Ly thì ánh mắt bỗng nhiên trốn tránh nhìn đi chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng vào. Chuyện hôm trước bọn chúng xa luân chiến với một cô gái vốn đã là một chuyện mất hết cả mặt mũi rồi, hơn nữa chủ yếu chính là kết quả của bọn chúng lại còn thất bại thảm hại. Lần giao chiến đó đã để cho bọn chúng biết được thật ra ở trong giới tân sinh lợi hại nhất không phải là Mục Trần mà chính là người con gái xinh đẹp lộng lẫy mà lại cường hãn này này. Hạc Yêu cũng nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, khí chất và dung nhan đó khiến cho ánh mắt của hắn ta hơi dao động. Xưa nay ở bên trong Bắc Thư Linh Viện, người con gái xuất chúng nhất dĩ nhiên chính là Tô Huyên rồi. Thế nhưng mà mỹ nhân xinh đẹp ở trước mặt lại có vẻ tuyệt sắc lấn át hơn cả Tô Huyên nữa. Cái tên tiểu tử kia thật đúng là một kẻ có diễm phúc mà. Hạc Yêu nhíu mắt nhìn lướt qua đoàn người, thản nhiên mà hỏi: Mục Trần đâu rồi hả? Hắn ta không phải đã chuyển lời qua đây nói rằng sẽ đăng môn lãnh giáo ta sao? Thời gian đã đến rồi, chẳng lẽ lại định làm rùa rút đầu đấy hả? Hắn nói đến tự nhiên sẽ đến, ngươi cứ chờ là được rồi, Giọng nói thanh tao của Lạc Ly vẫn bình tĩnh, chẳng hề dao động gì. Trời hả? Thật sự làm cao quá đó nha. Hắn nghĩ rằng mình là ai vậy? Có tư cách bắt yêu môn chúng ta phải chờ hắn sao? Ngữ điệu bình tĩnh của Lạc Ly lại khiến cho Hạc Yêu nổi đóa. Hạc Yêu hắn ta là ai chứ? Còn cái tên Mục Trần kia lại là cái gì đấy? Lạc Ly khẽ híp mắt lại mà nói. Nếu như ngươi cảm thấy không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, như vậy ta có thể lãnh giáo ngươi một chút. Bất quá phải nên cẩn thận, chứ không thì cái danh hiệu đệ tử thiên bảng lại bị người ta lấy mất đó. Ngữ khí bình tĩnh mà cuồng vọng của Lạc Ly khiến cho mọi người ở trong khu vực này đều kinh ngạc cực kỳ. Ánh mắt nhìn về phía nàng ta tỏ ra vẻ không hiểu. Ai mà đoán được người con gái xinh đẹp lãnh diêm kia lại có thể thốt ra những lời ngạo mạn tới như thế. À chà chà, ngữ khí này cũng khá là giống Mục Trần đấy nhỉ. Tổ Hiên mỉm cười nói. Sắc mặt Hạc Yêu thì không tốt như vậy. Hắn ta sạm mặt xuống, chậm rãi đứng dậy nói. Lớn lối nhỉ, muốn thay thế thứ hạng của ta, phải xem ngươi có tư cách hay không đã. Lời nói vừa dứt, một cô uy áp linh lực kinh người đã mầm toát ra. Hắn ta hiển nhiên đã nổi cáu. Sau lưng Lạc Ly, đám người Diệp Khinh Linh khẽ biến sắc. Thế nhưng Lạc Ly chẳng có mấy phản ứng. Nàng ta mỉm cười bước lên, không người định xông tới. Thôi nào, chuyện ngày hôm nay để cho ta giải quyết. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng cười đã vang vọng. Giọng nói quen thuộc ngăn cản Lạc Ly. Mọi người liền đổ mắt nhìn về hướng âm thanh vừa truyền tới. Đó là một tòa kiến trúc cao ngất ở bên ngoài quảng trường. Một thiếu niên chẳng biết đã ngồi xếp bằng từ khi nào, đôi mắt đen láy lạnh lạnh nguy hiểm đang cất giọng cười lớn nhìn đám người Hạc Yêu. Hết chương 268. Chương 269, Mười Đạo Linh Trận. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Thể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Là Mục Trần. Mọi người lập tức nhận ra tên thiếu niên đang cười khanh khách ở trên tòa kiến trúc cao ngất kia. Đám thành viên Lạc Thần Hội thì vui mừng ra mặt. Mấy ngày hôm nay hắn ta đã biến mất, làm cho bọn họ cũng bán tin bán nghi. Nhưng mà tới cuối cùng Mục Trần cũng đã xuất hiện rồi. Ra thì đi ra, lại còn phải đặt. Để xem người đối phó với cái cục diện này như thế nào đây. Cái tiếng tăm vất vả kiếm được mấy hôm trước, đến hôm nay dẹp đi là vừa rồi. Từ Thanh Thanh cay độc nguyền rủa. Từ Hoang thì nhắm mắt nhìn Mục Trần. Thần sắc của hắn ta chẳng có gì là hoảng hốt, chỉ là trên gương mặt lại có vẻ hơi mệt mỏi. Mấy ngày này hắn ta đã làm gì vậy? Từ Hoang nhíu mày thì thào lẩm bẩm. Ở trên quảng trường, Hạc Hưu lạnh lùng nhìn về phía Mục Trần, thản nhiên nói ra. Rốt cuộc cũng chịu bỏ ra đây rồi sao? Có qua mà không có lại thì đúng là thất lễ quá. Yêu môn lúc trước đã thăm viếng Lạc Thần Hội chúng ta, dĩ nhiên ta phải đến để hoàn lễ rồi. Mục Trần ra vẻ khách khí cười nói. Ồ, ngươi nghĩ như thế nào? Thật ra cũng đơn giản thôi. Bảo cái đám loi choi ngày hôm trước đi tới Lạc Thần Hội quấy phá, đứng ra đây xin lỗi trước mặt của mọi người. Mặt khác, kính mong Hạc học trưởng khai trừ Dương Hoàng ra khỏi yêu môn đi. Cái tên kia tâm thuật bất chính, nếu ở lại trong yêu môn chỉ sợ không có phúc. Mục Trần cười khẩy nói. Mà hắn ta vừa dứt lời, đám đông lập tức xôn xao bàn tán. Người đừng mơ. Phía sau Hạc Yêu, đám người Trần Hậu tái mặt quát lên. Dương Hoàng cũng lay mặt. Hắn ta đã phải giải tán Phi Long Hội để gia nhập vào yêu môn, bây giờ mà bị đuổi đi thì thật đúng là mất hết mặt mũi. Cái yêu cầu kia của Mục Trần quả nhiên là tàn nhẫn. Yêu Hạc lạnh lùng nhìn Mục Trần, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường. Đầu của ngươi bị đập vào đá đấy hả? Lại dám ra điều kiện với yêu môn cửa đấy. chỉ là một cái đám tân sinh mà thôi. Trần Hậu đi tới Lạc Thần Hội chẳng qua là học trưởng dạy dỗ vài thông lệ ở bên trong linh viện cho cái đám đàn em mà thôi. Các ngươi đã không biết cảm kích mà lại còn đuổi bọn họ trở về. Ta còn chưa tính sổ như thế nào mà bây giờ lại còn được nước lấn tới, chủ động tìm tới cửa cửa đấy. Đám người Lạc Thần Hội nghe thấy vậy thì đều phù má trợn mắt. Không ngờ cái tên Hà Kiêu kia đương đương là cường giả đỉnh cao mà lại vô sỉ tới mức đó. Mục Trần thì cười nói: Như vậy ngươi đang tính cái gì? Dám đến Lạc Thần Hội của ta làm siếc khỉ đấy hả? Dạy dỗ thông lệ ấy hả? Ngươi có tư cách đó sao? Không gian bất chợt tĩnh lặng như tờ. Không ít người chân chân nhìn Mục Trần, khóe miệng giật giật. Cái tên này quả nhiên không đơn giản. Nói chuyện trước mặt Hạc Yêu vốn lợi hại như thế mà chẳng hề kiêng dè nể mặt gì cả. Hạc Yêu cũng biến sắc âm trầm, linh lực dao động ở quanh thân càng thêm cuồng bạo hơn. Rồi chợt hắn ta cười lớn, ngồi trở lại xuống ghế. Có quyết đoán. Nếu đã như vậy, ta đây báo cho người biết, yêu cầu của ngươi không một cái nào được đồng ý hết. Vả lại, hôm nay phải xin lỗi, không phải là yêu môn, mà chính là Lạc Thần Hội các ngươi. Hắn ta cười gằn nhìn Mục Trần. Nếu không chịu thì hôm nay, các ngươi đã đi tới đây, ta để cho các ngươi lết trở về. Nói xong, hắn ta dựa vào ghế, vẻ mặt nham hiểm. Hắn muốn xem Mục Trần kia có năng lực gì mà lại dám ngông cuồng buông ra lời tự cao tự đại trước cửa yêu môn của hắn đấy. Xem ở bên trong Lạc Thần Hội, có lẽ miễn cưỡng cũng chỉ có Mục Trần cùng với người con gái tên là Lạc Ly kia là đủ sức. Thế nhưng chỉ bằng vào sức lực của hai người bọn chúng mà lại muốn khiến cho yêu môn có Hạc Yêu hắn tỏa chấn và kinh sợ, thì cái ý nghĩ này có vẻ hơi kỳ lạ đấy. Hạc Yêu vừa dứt lời thì mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Mục Trần. Hạc Yêu đã dứt khoát không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào, như là kế tiếp có thể sẽ xem được thủ đoạn của Mục Trần ra làm sao. Mục Trần chỉ liếc nhìn Hạc Yêu, sau đó cười nhẹ. Nụ cười của hắn ta chợt mang theo vẻ nguy hiểm đồng đậm. Nếu đã như vậy. Tiếng thì thào theo không khí vang vọng ra, đôi mắt hắn ta thì chậm rãi nhắm lại. Mọi người đều kinh nghi bất định nhìn về phía Mục Trần, còn chưa hiểu hắn ta đang định làm cái gì đây. Hạc Yêu thì vẫn lạnh lùng hờ hững, nhưng mà đám thành viên yêu môn thì đã cảnh giác cao độ. Biểu hiện của Mục Trần thật sự quá kỳ quái, chẳng thể nào biết được hắn ta thật sự có thủ đoạn gì lợi hại hay không. Không khí bất chợt cô đặc lại, sự im lặng nôn nao lan tỏa trong khu vực. Nhưng mà hồi lâu sau, mọi người kinh ngạc khi đã chờ đợi Mục Trần lâu rồi mà hắn ta lại vẫn không có hành động gì. Ai nấy đều chừng hờ nhìn nhau, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta đang làm cái gì đấy hả? Tô Linh Nhi cũng mờ mịt khó hiểu, thấp giọng hỏi Tô Hiên. Tô Hiên nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Trong mơ hồ đúng là cảm giác được có vài dao động kỳ lạ, thế nhưng mà dường như nó lại không xuất phát từ quanh thân Mục Trần. Nàng ta liền đưa mắt nhìn về một phương hướng. Dao động đó dường như là ở bên phía tổng bộ của yêu môn. Thình lình một tiếng chấn động nhỏ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mọi người lập tức liền nhìn qua. Ở cách chỗ Mục Trần không quá xa, đột nhiên nứt ra những cái khe không gian, một tòa tháp cũng xuất hiện. Hào quang tỏa sáng, dường như là linh lực quang đang chậm rãi phát tán trên không trung. Ở chỗ này chui ra một tòa tháp, thì ở đằng kia lại có thêm một tòa tháp khác chui ra. Rồi những tiếng động đáng sợ vang lên không ngừng. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã trông thấy ở quanh đó đã xuất hiện 10 tòa tháp cao ngất. Tất cả đều phát ra ánh sáng chói lóa dị thường, bao vây lấy tổng bộ của yêu môn. Đó là cái gì vậy? Kinh dị nhìn vào 10 tòa tháp từ đâu lại xuất hiện, ánh mắt của mọi người tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ở bên trong từng tòa tháp kia toát ra linh lực cực kỳ cuồng bạo. Hả? Đó là... Tổ Hiên và Tử Hoang là những đệ tử có thực lực hàng đầu. Trông thấy những luồng sáng lan tràn ra quỹ đạo linh lực, bọn họ phải trừng mắt thốt lên. Linh trận! Tất cả đều là linh trận! Tổ Hiên hít hà một hơi, kinh thán nói. Tô Linh Nhi cả kinh, thất thanh kêu lên. Hả? Linh trận? Tất cả đều là linh trận? Điều này không thể nào! Mục trận làm sao có khả năng bố trí nhiều linh trận như vậy? Cần bao nhiêu linh ấn mới có thể khống chế được hả? Xem quy mô của mấy cái linh trận kia, ít nhất cũng phải là linh trận cấp 3. Thế nhưng mà muốn cùng lúc bố trí ra 10 cái linh trận cấp 3, ít nhất cũng phải là linh trận sư cấp 5. Mục trận hiển nhiên không thể nào đạt tới cái cảnh giới đó được. Bởi vì linh trận sư cấp 5, cường hãn đáng sợ chẳng khác nào cường giả thông thiên cảnh cả. Mà nếu thật sự là như vậy, hắn ta chẳng phải đã trở thành đệ tử đệ nhất của Bắc Thư Linh Viện rồi hay sao? Không đúng lắm. Dường như mấy thứ này đều chỉ là sổ hình minh khắc linh trận. Tổ Huyền như mày nhìn Mục Trần vẫn đang nhắm chặt hai mắt. Cái đám linh trận kia dường như đã được khắc ở trên mấy tòa tháp. Thì ra mấy ngày nay hắn ta biến mất, vốn chẳng có đi đâu xa, mà chỉ một mực trốn ở chỗ này để chuẩn bị minh khắc trận đồ. Đến khi cần sử dụng thì hắn ta chỉ cần thúc giục linh ấn để điều khiển. Như vậy hoàn toàn đủ khả năng để mà kích hoạt đám linh trận này. 10 đạo linh trận cấp 3 cùng khởi động, uy lực sẽ khủng bố vô cùng. Chẳng qua Mục Trần thật sự có thể điều khiển được 10 đạo linh trận cấp 3 cùng lúc hay là sao? Tên kia thật đúng là có bản lĩnh. Tử Hoang cũng nhìn vào những linh trận đang thành hình ở chung quanh tổng bộ của Yêu Môn, thần sắc nghiêm trọng nói: mấy ngày hôm nay hắn ta biến mất, căn bản chẳng phải là tránh né gì cả, mà vẫn luôn tiềm phục ở phụ cận tổng bộ của Yêu Môn để minh khắc mấy cái trận đồ kia. Ngay từ đầu hắn ta đã có chủ ý này rồi. Sổ hình minh khắc linh trận thì có lợi ích gì chứ? Thực lực của hắn ta bao nhiêu chứ? Muốn ngưng tụ ra 10 đạo linh trận cấp 3 cần phải có bao nhiêu linh ấn đây? Không phải hắn ta đang nằm mơ đó sao? Từ Thanh Thanh bị cảnh tượng ở trước mặt chấn kinh, thế nhưng vẫn mạnh miệng phản bác. Từ Hoàng cũng khẽ gật gù, ánh mắt chăm chú nhìn Mục Trần. Chẳng lẽ cái tên kia đã đạt tới trình độ đó rồi sao? Biến hóa diễn ra bất thình lình hiển nhiên đã khiến cho quảng trường đều xôn xao. Đám người của Yêu Môn đã mặt xanh mặt vàng, lộ rõ sự bất an. 10 vòng sáng to lớn ở chung quanh như thế này, áp lực dĩ nhiên là rất lớn rồi. Linh trận cấp 3 bình thường chỉ có thể đối phó uy hiếp những cường giả dung thiên cảnh, thế nhưng mà cùng lúc xuất hiện tới 10 cái linh trận, như vậy tuyệt đối cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng chạy trời không khỏi nắng. Ở phía trước bọn chúng, Hạc Yêu cũng nghiêm trọng nhìn vào những quang đoàn lơ lửng ở trên cao. Không thể ngờ cái tên tân sinh mà hắn ta vốn chẳng coi vào đâu lại có thể bố trí ra mấy thứ này mà hắn ta lại không hề phát hiện ra được. Ta không tin, bằng vào thực lực dùng thiên cảnh trung kỳ của ngươi lại có thể điều khiển được chừng đó linh trận cấp 3 đấy. Hắn ta vẫn lạnh lùng cười nói. Linh lực cường đại dao động ở quanh thân Mục Trần. Hắn ta vẫn nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn cách biệt với ngoại giới, chìm đắm trong trạng thái tâm trận, hoàn mỹ thao tác. Hiện giờ, hắn ta đã hiểu sâu hơn về trạng thái tâm trận. Đôi mắt không hề nhìn thấy bên ngoài, nhưng khung cảnh ở xung quanh thì vẫn như được khắc vào trong lòng hắn. Thậm chí ngay cả cơn gió vô hình hay là linh khí dao động trong thiên địa cũng được hắn ta nắm bắt rõ ràng. Nhưng dù vậy thì trạng thái tâm trận vẫn chưa thể nào giúp cho hắn ta ngưng tụ đủ số lượng linh ấn cho mục đích điều khiển kích hoạt 10 cái linh trận kia. Lượng linh lực hiện tại của hắn ta cũng không đủ cung cấp để cho hắn làm cái việc ấy. Thế nhưng mà khóe môi khẽ nhếch lên, hào quang trong tay áo lóe lên, một viên châu màu trắng mượt mà đã xuất hiện ở trong tay. Bên trong nó dường như có bạch long uốn lượn vần vũ. Thứ này đúng chính là bạch long linh châu mà hắn ta đã đạt được ở bên trong linh tàng của Bạch Long Chi Tôn. Linh lực ẩn chứa ở bên trong Bạch Long Linh Châu cực kỳ khổng lồ. Mượn vào nguồn năng lượng đó, hắn ta chắc chắn có thể ngưng tụ ra được số lượng linh ấn cần thiết đấy. Hết chương 269. Chương 270. Linh trận vây Yêu Môn. Khi Bạch Long Linh Châu xuất hiện ở trong tay Mục Trần, bạch quang sáng chói mang theo tiếng long ngầm trầm thấp. Bạch Long Linh Châu rung động mãnh liệt, một cỗ linh lực hùng hậu giống như thủy triều phun ra, cuồn cuộn chui vào trong cơ thể của Mục Trần. Lượng linh lực tinh thuần khổng lồ mang theo tiếng long ngâm chậm rãi làm cho cơ thể Mục Trần trở nên đau đớn. Sức mạnh từ Bạch Long Linh Châu quả thật đã vượt quá sức chịu đựng. Mục Trần nghiến răng hít sâu một hơi, tâm thần vẫn chìm đắm trong trạng thái tâm trận. Hai tay hắn ta đột nhiên kết ấn rồi biến đổi liên tục. Một vòng sáng chói mắt từ trong cơ thể Mục Trần tỏa ra. Từng đạo linh ấn xuất hiện giống như nấm mọc sau mưa ngưng tụ ở trong tay của hắn. Hắn ta bắt đầu ngưng luyện linh ấn rồi kìa. Có linh trận sư đã nhận ra công việc mà Mục Trần đang làm, liền kinh hô la lớn. Mọi người thì vẫn luôn chú ý vào hắn ta. Tô Hiên và Tô Linh Nhi cũng tập trung nhìn xem. Ngưng luyện linh ấn cũng không phải quá khó, nhưng mà cái khó chính là ngưng luyện ra số lượng linh ấn đủ để có thể đồng thời điều khiển 10 đạo linh trận cấp 3 kia. Hào quang quanh thân Mục Trần càng lúc càng đậm, số lượng linh ấn tăng nhanh cấp tốc. Chỉ chưa tới 1 phút, số lượng linh ấn vần vũ bay quanh người của hắn đã đạt tới con số 100 rồi, khiến cho không ít người trước mắt khó tin. Chẳng phải muốn làm được như thế thì phải là linh trận sư cấp 4 rồi sao? Thành viên yêu môn đang ở trên quảng trường thì thấp thỏm lo âu. Bọn chúng cũng đã cảm thấy khá nguy hiểm. Hạc Yêu thì vẫn âm trầm như trước, nhưng bàn tay nơi thành ghế thì đã siết chặt lại, khiến cho tay ghế bị nứt nẻ. Trực giác đã báo cho hắn biết tốt nhất là phải ra tay ngăn cản Mục Trần lại. Thế nhưng mới ban nãy hắn ta đã nói rõ để cho Mục Trần chủ động công kích tới. Bây giờ mà ra tay ngăn cản, người ngoài sẽ nghĩ rằng hắn ta đã sợ hãi. Sỉ nhục như vậy hắn ta không chịu được. Để xem ngươi có thể làm được cái gì đấy. Ánh mắt sắc lẹm tập trung vào Mục Trần. Gương mặt Hạc Yêu không đổi sắc, khiến cho mấy kẻ ở xung quanh cũng lạnh mình. Bên cạnh hắn ta, sắc mặt Dương Hoàng âm tình bất định, ánh mắt kiêng kỵ, ghen tị, oán hận. Khi nhận thấy biến hóa của Hạc Yêu lại càng khiến cho Dương Hoàng trở nên bất an. Bàn tay siết chặt, nghiến răng căm tức. Không thể nào tin được Mục Trần khốn nạn kia lại có thể mạnh mẽ tới mức này. Thân thể Mục Trần lúc này dường như được che giấu ở bên trong ánh sáng rực rỡ của linh ấn. Số lượng linh ấn là tiếp tục tăng nhanh hơn nữa. Nhưng bởi vì ánh sáng quá mức rực rỡ, khiến cho mọi người chẳng ai nhận thấy được hắn ta đã ngưng luyện ra bao nhiêu linh ấn rồi. Tất cả chỉ có thể hao háo nhìn, không dám rời mắt. Ánh sáng mạnh mẽ, một lát sau mới yếu dần đi. Mục Trần lại hiện ra trước mặt mọi người. Mà chính lúc đó, tất cả mọi người đã không thể nào nhìn được, đều phải nuốt nước bọt, hít hà sợ hãi. Bởi vì bọn họ đã trông thấy, ở quanh người Mục Trần bây giờ, linh ấn dày đặc lượn lờ, số lượng đếm sơ sơ cũng khoảng chừng 500 cái. Số lượng linh ấn như vậy làm cho các vị linh trận sư ở chỗ này đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sao có thể được? Có người hoảng sợ thất thanh thốt lên. Bọn họ căn bản không thể nào tưởng tượng được một thiếu niên dung thiên cảnh trung kỳ lại có thể ngưng luyện ra số lượng linh ấn nhiều tới như thế. Và lại, cho dù hắn ta có thể ngưng luyện ra được, thế nhưng mà có đủ sức để mà điều khiển chúng nó hay không chứ? Bố trí linh trận là một công việc vô cùng khó khăn và tỉ mỉ. Chỉ cần một chút hỗn loạn thì sẽ khiến cho cả cái linh trận bị hỏng mất ngay. Ở tòa nhà phía bên kia, Từ Thanh Thanh ngơ ngác nhìn vào cảnh tượng hùng tráng của Mục Trần. Trong miệng không còn nói ra được lời nào trầm trọng nữa. Bây giờ, cho dù có ngu hơn nữa, nàng ta cũng hiểu được số lượng 500 linh ấn kia là đại diện cho cái sự khủng bố tới mức nào. 500 linh ấn. Từ Hoang cũng thở sâu lẩm bẩm, gương mặt trầm ổn cũng hiện ra vẻ khó tin. Hắn ta làm sao có thể khống chế được đây chứ? Mục Trần thật là lợi hại ha. Tô Linh Nhi thì tròn mắt mừng rỡ mà sợ hãi. Bên cạnh nàng ta, Lê Thanh và Quách Hùng cũng ngây người ngẩn ra. Cả hai bị chấn động cũng không ít. Trải qua hành trình làm nhiệm vụ lúc trước, bọn họ cũng biết rõ Mục Trần rất bất phàm. Cái tên thiếu niên trông có vẻ ôn hòa kia luôn luôn có vô khối những thùng thuốc nổ chôn giấu ở đâu đó. Cho dù hắn ta còn rất trẻ, thế nhưng mà thật khó để dò được nông sâu. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ rằng Mục Trần sẽ dùng tới những thủ đoạn lần trước để mà ngạnh chiến với Hắc Yêu một phen. Thế nhưng thật không ngờ hắn ta lại giở trò lặn mất tăm mất tích, rồi bí mật lùi tới bên ngoài yêu môn, bố trí linh trận vây kín lại. Mà khủng bố nhất chính là việc hắn ta thật sự có đủ thực lực để mà kích hoạt chừng đó linh trận đấy. Các người đều đã quên mất, hắn ta vốn chính là linh trận sư. Hơn nữa ta thấy hắn ta đã ở vào trình độ linh trận sư cấp 4 rồi. Tổ Hiên cũng tán thưởng. Nếu như không lầm thì ta thấy Mộc Trần có lẽ cũng đã lĩnh ngộ được trạng thái tâm trạng. Chẳng những như thế mà nó cũng không phải ở trình độ sơ cấp thôi đâu. Với năng lực linh trận sư cấp 4 lại còn có trạng thái tâm trạng cao cấp, đồng thời đã chuẩn bị trước dùng thêm một chút ngoại lực, thì việc điều khiển 10 cái linh trận cấp 3 cùng một lúc cũng không phải là không có khả năng. Lúc này Mộc Trần búng tay, linh ấn đang ngập tràn quanh thân liền phân tán ra, dung nhập vào 10 luồng sáng đang bao bọc tổng bộ của yêu môn. Những linh trận kia liền tăng trưởng với tốc độ kinh người, những luồng linh lực sáng rực giống như sợi chỉ đan xen vào nhau, rồi hình thành 10 cái trận đồ thật lớn bất đồng. Đại viêm ma trận khởi động. Tiếng quát chát chúa của Mộc Trần quanh quẩn trong quảng trường. Mọi người liền nhìn thấy một cái quang trận rực lửa tỏa ra hào quang nóng cháy cuồng bạo. Sơn nhạc phong ma trận khởi động. Kim hồ khiếu thiên trận khởi động. Hắn ta lần lượt đọc vanh vách từng cái tên của mỗi linh trận. Sau mỗi tiếng quát của hắn ta là có một cái linh trận cấp 3 được khởi động thành công. Chỉ trong chốc lát, 10 đạo linh trận đã hoàn toàn được triển khai, linh khí trong thiên địa ba động điên cuồng. Mọi người đều phấn khích nhìn vào màn khởi động linh trận hoành tráng đó, chấn động kinh hoàng. Mộc Trần thật đúng là có thể khởi động thành công cả 10 cái linh trận cấp 3. Cái tên này thật đúng là yêu quái mà. Mộc ca thật là khủng khiếp. Đám thành viên Lạc Thần Hội cũng ngây ngốc nhìn vào cảnh tượng hoành tráng đó. Cả Diệp Khinh Linh và Chu Linh cũng mặt khờ mắt dại. Bọn họ hiển nhiên cũng chẳng biết được Mộc Trần có thể làm ra được một việc như thế này. Thì ra mấy ngày hôm nay hắn ta lặn mất tăm mất tích chính là để bố trí mấy cái thứ kia đấy. Cả bọn đều nhìn nhau tràn đầy vẻ sợ hãi. Thủ lĩnh của bọn họ một khi đã tức giận thì quả thật là quá đáng ngại. Lạc Ly cũng ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trên cao, mỉm cười dịu dàng. Còn ở trên quảng trường thì đã trở nên yên lặng tịch mịch vô cùng. Những thành viên yêu môn vốn chẳng xem Mộc Trần ra gì, lúc trước vẫn còn cười nói nhạo báng, bây giờ đã hoàn toàn tắt điện, sắc mặt xanh mét giống như tàu lá chuối nhìn vào 10 cái linh trận đang vây kín lấy tổng bộ của bọn chúng. Dao động linh lực kinh người như thế kia đã đủ khiến cho cả bọn chúng đều co vòi nhún cả chân, chẳng còn tâm trí nào để cười nhạo nữa. Thật sự không thể nào đoán được cái tên thân sinh Mộc Trần kia lại chơi lớn tới như vậy, hoàn toàn vây kín yêu môn, một trong những thế lực hàng đầu của linh viện. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Trần Hậu run run cất tiếng. 10 cái linh trận cấp 3 vây xung quanh khiến cho hắn ta không khỏi hoang mang. Nếu như cả 10 cái linh trận kia mà ập xuống đầu, hắn ta cảm thấy bản thân mình cũng không có mấy đường sống sót cả. Thành viên hạch tâm của yêu môn cũng sợ tới mức tái xanh cả mặt. Nếu không phải còn có Hạc Yêu tọa trấn, có lẽ cả đám này đã sớm tè ra quần. Hạc Yêu thì sắc mặt vẫn âm tình bất định, bàn tay đột nhiên siết mạnh lại, thành ghế liền nát vụn. Mà lúc này Mộc Trần đã mở mắt, gương mặt hơi đỏ ửng, con người đen láy nhìn xuống đám người yêu môn. Hạc học trưởng. Mộc Trần cất tiếng nhẹ nhẹ, mọi người liền chú ý vào thanh âm bình tĩnh của hắn ta. Chẳng hiểu vì sao lại cảm nhận được có một sự uy áp khó hiểu đang bao trùm, khiến cho không ai dám xem thường. Không biết hiện tại ta đã có tư cách đến bái phòng lãnh giáo hay chưa vậy? Hết chương 270. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.